Chương 369, Kaka, ta che chở ngươi, 52. Tần Ngạn, Tinh Tinh có phải hay không lại từ nơi nào học được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật Tinh Tinh, ai dạy ngươi? Tần Ngạn bất động thanh sắc hỏi. Phồn Tinh không chút do dự bán đứng Thiệu Trạch Hiên rớt, Thiệu Trạch Hiên. Thiệu Trạch Hiên a tốt, rất tốt, hắn thật đúng là cái đúng là âm hồn bất tán con rùa độc tử. Thiệu Trạch Hiên hoàn toàn không biết, chính mình một trận đánh đập đã ở trên đường. Phồn Tinh quyệt mồm. Tần Ngạn hiện tại đã muốn có thể rất tự nhiên mà vậy lại gần, cho nàng hôn một chút. Không thân không được. Không thân, nàng cóng bọc nhỏ liền rời nhà trốn đi, còn phải đi tìm. Về sau đừng nghe Thiệu Trạch Hiên nói bừa, hắn người nọ không đứng đắn, tư tưởng cũng xấu xa. Tần Ngạn hôn xong sau, cùng nhau cố định trên thảm nhìn TV. Thiệu Trạch Hiên nói, chính ngươi đáng khinh, mới nhìn hắn xấu xa. Ta nhìn hắn là khuyết thiếu xã hội tàn nhẫn. Hắn quyết định. Làm cho người ta trùm bao tải sau, hướng chết trong cho Thiệu Trạch Hiên một bài học. Đánh chết tính hắn. Thiệu Trạch Hiên nói, ngươi cũng khuyết thiếu xã hội giáo huấn, bởi vì ngươi không hảo hảo quý trọng tiểu Tinh Tinh. Làm một cái không hơn không kém biến thái, Thiệu Trạch Hiên đương nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng từ bỏ kiếm chuyện. Cho nên gần như là tận dụng triệt để, châm ngòi ly gián. Nhưng mà Tần Ngạn nếu là cái không có khe hở trứng gà, vậy cũng không có biện pháp làm cho người ta lấy ra tật xấu đến. Ta như thế nào liền không quý trọng Tần Ngạn, thật là cảm giác mình hết đường chối cãi. Hắn còn chưa đủ quý trọng sao? Hắn vì Tinh Tinh có thể vui vẻ, hắn đều đem mình cho đáp đi vào người không cho ta ngủ. Năm chữ, long trời lở đất Tần Ngạn, nháy mắt mặt đỏ tiệt hai. Ngươi từ chỗ nào học được loại lời này? Tiểu hài từ mọi nhà. Biết lời này là có ý gì sao? Phồn Tinh yên lặng ở trong lòng hồi vị một chút nữ tổng giám đốc cùng nàng 18 chỉ chó săn nhỏ. Nhị cầu tiểu thuyết, nàng đều xem xong đây cho nên, muốn thử xem. Thử xem sau, lại cân nhắc, nàng muốn hay không cũng nuôi dưỡng 8 chỉ. Nhằm vào vấn đề này, lúc ấy Phồn Tinh còn cùng Thiệu Trạch Hiên đầu ghé vào cùng một chỗ, cẩn thận phân tích một phen Thiệu Trạch Hiên, đồng giường cộng trưởng, hắn đều thả chết chứ không chịu khuất phục, chỉ có 3 nguyên nhân. Phồn Tinh, nào ba áp Thiệu Trạch Hiên, thứ nhất, hắn có tâm vô lử. Thứ hai, hắn làm gay. Thứ ba, hắn không thích ngươi. Phồn Tinh, Nga, ngươi đều hiểu, vậy ngươi có điểm lợi hại Nga. Cũng không biết, đóa hoa nhỏ là nào một nguyên nhân. Tần Ngạn tại biết được, Thiệu Trạch Hiên ở trong đó lại ra một phần lực thời điểm, không chút do dự đem Thiệu Trạch Hiên phán tử hình. Cái này họ Thiệu chết. Phồn Tinh đang nói xong nàng cùng Thiệu Trạch Hiên phân tích sau, liền chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm Tần Ngạn nhìn. Phảng phất đang hỏi, ca ca, ngươi là có tâm vô lực vẫn là làm gay vẫn là không thích ta Tần Ngạn. Thảo đây quả thực không có biện pháp nhẫn. Tần Ngạn tức giận đến đem người từ mặt đất nhấc lên sau, liền trực tiếp lên lầu trở về phòng, đem cửa phòng hung hăng một chân đạp cho, hung tợn nhìn mình chằm chằm trong ngực tiểu xanh biếc củ cải. Thành Tinh đúng không ca ca sinh khí? Quyết định cho ngươi chút dạy dỗ. Tần Ngạn nghiêm trang nói. Phồn Tinh lại yên lặng lấy ra nhị cầu bá đạo nữ tổng tài, ngửa quen đường cũ tìm đến tương tự cảnh tượng, vì thế nằm ở trên giường sau, vui vui vẻ vẻ vô vô chính mình bên cạnh vị trí, đến áp ta đã muốn chuẩn bị xong đây Tần Ngạn, tổng cảm giác cùng bản thân trong tưởng tượng phát triển, không quá giống nhau. Quả nhiên, vô luận lúc nào, bọn ngươi phàm nhân luôn luôn khuất phục với bá tổng uy thế. Dưới Tần Ngạn nguyên bản còn hung tợn kêu gào muốn cho Phồn Tinh một chút giao hấn, kết quả lão đại vẻ mặt nam nhân, ngươi thành công đưa tới của ta hứng thú thần sắc. Tần Ngạn nhất thời kinh sợ được một. Đem người đặt ở trên giường sau, chính mình liền tựa như tiểu tức phụ bình thường, chuyển tiểu chân bước, chậm chập hướng quê giường chuyển, tính toán xê ra Phồn Tinh ánh mắt, sau đó nhanh chóng trốn chạy. Nhưng mà Phồn Tinh cũng không có cho hắn cơ hội này. Như tên trộm một phen chế trụ hắn thủ đoạn. Đóa hoa nhỏ, nàng đây Tần Ngạn hoàn toàn không biết, nàng rốt cuộc là chỗ nào đến lớn như vậy lực đạo, gần như là trực tiếp đem hắn hướng trên giường kéo, kéo đi lên sau, liền ấn xuống hắn chuyện kế tiếp, xấu hổ, nói tóm lại, hin xấu hổ. Thư ký đứng ở phòng cấp cứu cửa, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì cúi đầu nhìn xem, gắt gao cắn quai hàm, một bộ biểu tình đặc biệt vặn vẹo dáng vẻ, nếu là không biết lời nói, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là có cái gì không thể cho ai biết tật xấu. Hắn có thể thế nào hắn cũng rất tuyệt vọng a, không ai biết, cái này ngắn ngủi trong một ngày, hắn đến tột cùng đều đã trải qua chỗ gì. Đầu tiên là biết ra nhân tôn xưng Tần gia lão bản, có cá biệt tên là đóa hoa nhỏ. Sau đó, là ban ngày, đón lao bản mình đến bệnh viện nhìn xem nhìn Nam Nam Nam Khoa. Quá khó khăn hắn thật sự quá khó khăn thật sự hắn chính là đi, nhịn không được muốn cười. Nhưng mà vừa nghĩ đến chính mình này phần cuối năm thưởng, tiền lương cao đến hắn có thể có hy vọng mua nhà an gia công việc, hắn lại không được không nghẹn. Cái loại cảm giác này quá khó khăn. Nhất là nghĩ đến vừa rồi bác sĩ hỏi bệnh trạng thời điểm nhà mình lao bản sắc mặt đen như đáy nồi, tại bác sĩ khí thế bức nhân truy vấn nguyên nhân bệnh dưới, khàn cả giọng cả giận nói, không kinh nghiệm, bị thương bẻ gãy, làm sao vậy còn có vấn đề sao? Bác sĩ sửng sốt nghẹn cười, nói câu, không có vấn đề. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là không kinh nghiệm ba chữ. Từng, hắn vô số lần hâm mộ lão bản loại này đứng ở đỉnh kim tự tháp nam nhân. Hiện tại, hắn cảm thấy lão bản ở trong lòng hắn hình tượng đã muốn quỷ xúc có ít người, nói chỉ có mặt ngoài phong cảnh, liền thật sự chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Ở nhà, qua được đáng giá đồng tình chủ yếu là chuyện này đi, chuyện tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn giảm. Nhất là tại kinh đô. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tần Ngạn không bỏ a hắn tiến bệnh viện, vô số người liền thông qua các loại con đường nghe được hắn vào bệnh viện nguyên nhân biết được việc này Thẩm Vọng, biết được việc này Thiệu Trạch Hiên, biết được việc này các đường địch nhân, không hẹn mà cùng phát tới điện mừng. Thiệu Trạch Hiên thật là cười đến đánh ngã, mẹ, Thảo, chết cười hắn, a ha ha ha ha ha, sớm biết hôm nay, hắn lúc trước làm gì trăm phương ngàn kế tại Phồn Tinh cùng Tần Ngạn ở giữa thiết trí chướng ngại. Đến cho chính mình tìm kiếm lạc thú cái này mẹ hắn bọn họ cùng một chỗ sau, mới là lạc thú chân chính bắt đầu ai chờ Tần Ngạn từ bệnh viện ra ngoài thời điểm, thượng tầng giới có liên quan Tần gia lời đồn đãi liền biến thành Tần Ngạn người này, không có sơ hở, nhưng mà có cái trên đầu quả tim. Tiểu nha đầu, vì chờ người lớn lên, sửng sốt thủ thân như ngọc. Hiện tại thật vất vả đem cải trắng nuôi dưỡng xinh đẹp, kết quả cắn thời điểm, sụp đổ giang phó lao ra tử ngồi ở trong thư phòng. Nhữ mi suy nghĩ sâu xa. Nếu Tần Ngạn trong lòng, đã có người, kia tuyển hắn làm con rể sự, liền không thể thành. Phó lão gia tử sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, ngược lại không phải bởi vì quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không nghĩ tử giữa chen một chân. Mà là bởi vì, hắn cảm thấy nữ nhi mình thiên kiều chăm sủng, đương nhiên đáng giá tốt nhất, chỗ nào cần được đi gả cho một cái trong lòng có người nam nhân.